Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 3.1. Tại phủ Dương Thịnh âm suy này của nhị điện hạ, không có nhiều nữ nhân, đối với Đào Thiên Hương mà nói, thật sự là chuyện rất không vui. Rốt cuộc thì cũng có người đồng minh cùng nàng. Trước khi Phiên Nhi đến, bên trong phủ chỉ có nàng là nữ nhân, làm nàng có tâm sự riêng của nữ nhi thì hoàn toàn không biết có thể tìm ai nói chuyện, chỉ có thể chờ chị gái từ ma pháp trận xuyên qua liên lạc với nàng. Hiện tại có Phiên Nhi ở cùng, nàng lúc nào cũng có thể trò chuyện, cũng có thể lôi kéo Phiên Nhi cùng nhau làm những chuyện nữ nhi thường tình, cuộc sống so với trước kia thú vị hơn rất nhiều. Lúc rảnh Đào Thiên Hương liền vui vẻ chạy đến phòng của Phiên Nhi, chẳng qua nàng mỗi lần đi tìm người, bất kể vì nguyên nhân gì, bên cạnh đều có rất nhiều bồng đèn, ý chỉ theo sau. Nhâm Ngạn, ta và Phiên Nhi muốn nói một chút chuyện riêng của nữ nhi. Ngươi không phải cũng có hứng thú nghe đấy chứ, xác định là muốn ở lại đây. Đào Thiên Hương nhẹ châu lông mày, nhìn về phía Nhâm Ngạn đi theo vào phòng, ý mời hắn rời đi, đừng quấy rầy hai nữ nhân các nàng tâm sự. Phải không, vừa vặn tại hạ gần đây đối với việc nữ nhân trong lòng đang suy nghĩ cái gì cũng có chút tò mò, vừa lúc có thể nhân cơ hội này hiểu rõ một chút. Nhâm Ngạn cười nói, hoàn toàn bất vi sở động, không thể không ở lại. Hắn tuyệt không để Đào cô nương cùng Phiên Nhi ở chung một chỗ. Thật không hiểu, vì sao bọn họ dường như đều ngăn nàng và Phiên Nhi ở chung, làm thế nào cũng phải chen chân vào, thật khiến nàng chịu không nổi. Đào cô nương đừng bận tâm, Phiên Nhi dịu dàng cười nhẹ, cứ để Nhâm đại ca ở lại đi. Đào Thiên Hương có chút buồn phiền thở dài, Phiên Nhi không cự tuyệt, nàng lại làm sao từ chối được, nàng hiện tại cũng là ăn nhờ ở đậu. Tiền Ngữ không ở bên trong phủ thì Nhâm Ngạn cứ đi theo đuôi nàng, làm như nàng giống trẻ con không bằng, nàng tuy rằng thật sự chịu không nổi, nhưng cũng không thể đuổi hắn, bởi vì vấn đề không ở hắn, mà ở Tiền Ngữ, nếu không phải mệnh lệnh của hắn, Nhâm Ngạn làm sao có thể dính đến mức độ này. Nhưng bị người đi theo còn chưa tính, ít nhất nàng còn có thể muốn đi đâu thì đi, không bị gò bó nhiều, nhưng khiến nàng nhanh phát điên nhất, ngược lại chính là Tiền Ngữ. So với Nhâm Ngạn, hắn nghiêm trọng hơn, chỉ cần hắn ở trong phủ, liền trực tiếp giữ nàng lại bên cạnh người, hoàn toàn ngăn cách nàng và Phiên Nhi. Tiền Ngữ, chúng ta cần phải nói chuyện. Hậu hoa viên trong lương đình, khuôn mặt Đào Thiên Hương tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn hắn, chuẩn bị muốn cùng hắn tranh cãi ầm ĩ một trận. Chỉ là Tiền Ngữ hoàn toàn không hề để tâm đến nàng, ngồi ở trong đình lật xem sách, bình tĩnh mà chống đỡ. Nàng vừa rồi ở trong thư phòng nói buồn chán. Chúng ta đã đổi đến hậu hoa viên, nàng còn có ý kiến gì nữa? Đào Thiên Hương mắt trợn trắng tức tối, nàng sở dĩ buồn là vì hành động hắn tách rời mình và Phiên Nhi quá rõ ràng đến mức khiến nàng nổi cáu, tâm tình này không phải chỉ cần đổi chỗ ngồi là có thể cải thiện. Đương nhiên là có, Phiên Nhi không phải phạm nhân, cũng không phải người nguy hiểm gì, ngươi vì sao không tin tưởng nàng, lúc nào cũng phải đề phòng nàng như vậy. Ta không thể không lo ngại, hắn đã sai người đi dò la lai lịch của Phiên Nhi, kết quả vẫn như trước, cảm quan của hắn đối với Phiên Nhi không có gì có gì đảm bảo để thay đổi, chính là cảm thấy nàng thật khả nghi, có vấn đề. Hắn biết bây giờ Thiên Hương không nghe hắn giải thích, cho nên hắn chỉ có thể vì nàng mà hao tổn tâm sức, trừ phi hắn có thể đưa ra chứng cứ chính xác chứng minh Phiên Nhi có vấn đề, bằng không rất khó thuyết phục nàng. Nói cho cùng, ngươi vì không muốn cho ta đi tìm Phiên Nhi, nên dùng mọi thủ đoạn để bắt ta ở bên cạnh ngươi, hại ta chuyện gì cũng không thể làm, miệng nàng chu lên, oán giận nói. Chỉ cần không đi tìm người đàn bà kia, nàng muốn làm cái gì đều tùy nàng, hắn đã là nhượng bộ lắm rồi. Nói đến cuối cùng, ngươi vẫn là. Lúc đầu nàng còn thở phì phì, nghe vậy dừng một chút, vẻ mặt lập tức thay đổi, thật sự ta làm gì tùy ta. Thấy nàng nguôi giận, hắn ngược lại lộ ra một chút tươi cười gượng ép, trong lòng bỗng chốc cảnh giác. Ở trong phạm vi ta có thể tha thứ. Vậy là được rồi, nàng vui vẻ xoay người rời khỏi lương đình, ngươi chờ ta một chút, ta đi làm vài thứ, làm xong lập tức quay lại bên cạnh ngươi. Nàng rốt cuộc muốn làm gì, Tiền Nữ nhíu mày lại, đột nhiên có dự cảm không tốt, chuyện nàng muốn làm hắn khẳng định. Sẽ không thích. Đào Thiên Hương đi lần này, thời gian khá lâu, Tiền Ngữ vẫn chờ, đợi cho đến bồn chồn nghĩ phái người đi tìm nàng thì thấy nàng cẩn thận bưng một mâm đồ, từ xa đi đến. Nàng trở lại lương đình, đặt đồ lên bàn mới vui vẻ nói, không phải để ngươi chờ lâu chứ. Sắc mặt hắn kẻ cứng đờ, nhìn trong mâm là một khối đỏ rừng rực, không biết là cái gì, hơn nữa đang tảng nóng lên thức ăn, tâm trầm xuống, không khỏi nhức đầu. Nàng lại bắt đầu, mỗi lần nàng nấu ăn, hương vị chẳng những kỳ quái, chẳng ra món gì, thật sự không hợp khẩu vị của hắn và những người khác. Thấy hắn ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi là cái gì, Đào Thiên Hương chủ động mở lời, món này tên là gà xé cây, chế đó ăn rất ngon, dùng chung với cơm thì tuyệt. Nàng cầm lấy đôi đũa, gắp lấy một miếng thịt gà đỏ hồng, miệng cười ngọt ngào, Tiền Ngự, đã rất lâu ngươi không nếm thử tay nghề của ta. Nàng ở trong lòng cười trộm, mỗi lần nàng nấu cơm, hắn đều tránh né e sợ không kịp, cho nên bây giờ cố ý bắt nạt hắn, ép buộc hắn phải ăn món gà xé cây này. Ai bảo hắn làm nàng tức giận, không trả đũa hắn một chút, trong lòng nàng thấy rất không công bằng. Ta vẫn chưa đói bụng. Là ngươi nói, chỉ cần ta không đi tìm Phi Nhi, ta muốn làm cái gì đều được. Ta đã nói nàng thích cái gì thì nấu cái đó. Duy nhất ăn đi món này, hắn có chết cũng không ăn. Còn muốn phản kháng sao, hừ, vậy đừng trách nàng lại sử dụng đại tuyệt chiêu lần nữa. Đào Thiên Hương tạm thời đem đĩa thịt gà sang một bên, buông đũa, lấy một đồng tiền nhỏ từ trong tay áo ra, trên mặt vẫn cười híp mắt, vậy chúng ta chơi trò này đi. Lại chơi. Như cũ đoán xem đồng tiền ở tay trái hay tay phải, ngươi đoán đúng ta ăn một miếng, ngươi đoán sai thì ăn một miếng. Đến khi nào hết món gà xé cây mới thôi. Nội tâm Tiền Ngự đang giao chiến dữ dội, nếu có thể, hắn hoàn toàn không muốn đếm món ăn nàng nấu. Nhưng thay vì để nàng đi tìm Phi Nhi thì hắn chẳng thà thuận theo ý nàng, chơi với nàng một chút, để nàng tiêu tan bớt cơn giận như vậy chẳng tốt hơn sao. Huống hồ hắn không tin mình lại thua. Hắn sẽ không để sai lầm hồi trước lặp lại lần nữa. Tiền Ngự, việc này khó quyết định như vậy sao? Được. Vậy bắt đầu đi, hắn miễn cưỡng chấp nhận. Đào Thiên Hương lúc này càng cười càng tươi, nàng không làm cho hắn ăn hết món gà xé cây này thì không phải là nàng. Nàng đem đồng tiền đếm giữa không trung, vận dụng thủ pháp giống lần trước, dùng hai tay hợp lại đón lấy. Sau đó nhanh chóng tách ra thành hai nắm, động tác liền mạch lưu loát, không thấy sơ hở gì. Bên tay trái, Tiền Ngự tự tin chắc chắn mở tay trái của nàng, thần sắc lại lần nữa kinh ngạc. Hắn lại đoán sai. Làm sao có thể như vậy, hắn không tin mắt mình kém như vậy, lại có thể cả hai lần đều nhìn lầm. Ngươi thua rồi, Đào Thiên Hương vui vẻ cầm lấy đũa, gấp một miếng thịt gà, đưa tới trước mặt, đừng buồn, trong đĩa còn rất nhiều, ngươi cũng không thiếu cơ hội chuyển bại thành thắng, ăn nhanh để còn đấu tiếp. Tiền Ngự gương mặt lạnh, cuối cùng cam chịu để miếng thịt gà nàng đưa vào miệng. Như thế nào, ăn ngon không? Hai mắt của nàng sáng lên, chờ mong phản ứng của hắn. Trừ bỏ mặn và cay, hắn thật sự không nhận ra vị gì khác, nàng đã bỏ bao nhiêu hạt tiêu vào chứ? Đây là khẩu vị của người bình thường sao, hay là nàng cố ý trêu hắn? Nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng đen, nàng biết món gà xé cây này không hợp khẩu vị, nếu là bình thường, nàng sẽ ủ rũ, nhưng bởi vì hôm nay nàng cố ý muốn khi dễ hắn, cho hắn đẹp mặt. Vậy nên vẻ mặt hắn càng khó xem, ngược lại nàng càng vui vẻ. Đừng lo, Tiền Ngự, cũng chẳng phải không có cơ hội, hơn nữa nói không chừng ngươi ăn vài miếng nữa, thì càng ăn càng thấy ngon. Vậy thì thật sự là gặp quỷ. Nhai hết chưa, nếu rồi chúng ta đoán lần thứ hai đi. Kết quả lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Bất kể Tiền Ngự đoán tay trái hay tay phải, cũng chưa trúng một lần nào, hắn liên tục bị bắt ăn miếng thịt gà vừa mặn lại vừa cay, ngay cả đường cự tuyệt cũng không có. Điều này thật quái dị, hắn sao có thể ngay cả một lần cũng không đoán đúng, nếu còn như vậy nữa, chỉ sợ hắn phải ăn gọn cả mâm gà hạt tiêu mới mong thoát khổ. Tiền Ngự, đây là lần thứ bảy. Đào Thiên Hương hai tay nắm chặt, Tiền Ngự tập trung ở tay phải, mau chóng mở ra, lòng bàn tay quả nhiên lại không có đồng tiền. Hai tròng mắt hắn nhìn nghiêng, bỗng thân thủ nhanh nhẹn mở luôn bàn tay kia của nàng, lại cả kinh khi thấy tay trái cũng không có vật nào. À, nàng không ngờ tới hắn lại dùng chiêu này, thấp giọng kêu lên một tiếng, xem ra sau này nàng không thể dùng lại mánh khóe này để bắt nạt hắn. Tỳ Ngự không dám tin, hắn chưa từng thấy qua chuyện quá kỳ quái như vậy. Chuyện gì vậy? Đồng tiền đâu rồi? Kỳ thật nó. Nàng đưa tay phải ra, ở sau vai trái của hắn sờ soạn một chút, đưa tay trở lại trước mặt hắn thì trên tay xuất hiện nhiều hơn một đồng tiền, giống như là lấy ra từ sau lưng hắn vậy, ở đây. Chương 3.2. Hai mắt kinh ngạc trừng to, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, làm sao có thể. Đây gọi là ảo thuật. Nghĩa là gì? Hắn nhíu chặt mi lại. Là một trò xiết giải trí che mắt hiệu quả. Đồng tiền bị ta dùng thủ pháp thuần thục đưa ở hai tay rồi nhân cơ hội đặt ở trong ống tay áo, cho nên bất kể ngươi chọn tay nào, đều đoán không trúng đồng tiền ở đâu, mà ta vừa rồi sờ bả vai của ngươi, cũng chỉ là lại lần nữa vận dụng thuật qua mắt, làm cho người chú ý đi nơi khác, nghĩ đồng tiền là từ sau lưng ngươi lấy ra, nhưng thật ra ta chỉ vừa sờ sờ bả vai ngươi, vừa nhanh chóng lấy đồng tiền đặt ở trong ống tay áo cầm lại trên tay, hoàn thành màn biểu diễn. Phương thức giấu đồng tiền không chỉ có một loại, các ảo thuật gia khác nhau, thủ pháp sử dụng cũng khác nhau, mặt khác không ít trò ảo thuật cần hỗ trợ thêm đạo cụ thiết kế đặc thù, biểu diễn càng thêm hiệu quả. Sau khi nghe xong giải thích, Tỳ Ngự tuy rằng hiểu được đây là một loại thủ thuật chướng nhãn tinh vi, cũng không phải năng lực thần kỳ gì, nhưng biểu tình của hắn vẫn không quá dịu xuống, thậm chí còn dặn dò nàng, về sau không chơi trò này nữa, nhất là ở trước mặt người khác. Vì sao? Đào Thiên Hương công miệng, không được hắn khen ngợi thì thôi, còn muốn nàng đừng diễn ảo thuật nữa. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất không vui. Ở đây mọi người sẽ không thích loại xiết này, hắn không nghĩ làm nàng mất hứng, cố tình không thể không nói. Tài năng đặc biệt của nàng không thích hợp biểu diễn ở nơi này của bọn họ. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như thế? Nàng không cam lòng hỏi lại. Vì ta lớn lên ở Tỳ Quốc, nên biết rõ phản ứng của mọi người. Thấy sắc mặt nàng vốn tự tin đắc ý nháy mắt trầm xuống, hắn không đành lòng nói ra những lời khó nghe, tránh phải đả kích đến nàng. Nhưng Đào Thiên Hương vẫn là rất không cam tâm, nàng đối với ảo thuật biểu diễn của mình rất tin tưởng, thậm chí tính tương lai còn coi đây là nghề nghiệp, nàng như thế nào cũng không tin, Tỳ Ngự không thích thì thôi, những người khác cũng sẽ giống vậy. Khẳng định vẫn là sẽ có người thích ảo thuật, cho dù văn hóa có khác biệt. Nàng cũng không tin nơi này không có người biết thưởng thức tài hoa của nàng. Tỳ Ngự còn đang suy nghĩ nói nhưng vì an ủi nàng, lại nhạy cảm phát hiện có người nghe lén. Còn người nháy mắt quét tới phía ngoài lương đình ai đó. Ở một chỗ rẽ hành lang cách đó không xa, có người bị Tỳ Ngự phát hiện. Viên Nhi lúng túng xấu hổ đi ra, vội vã cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, tiện nữ. Tiện nữ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, sợ quấy rầy đến hai người, không biết có nên xuất hiện hay không, vì vậy mới đứng ở đây. Ngươi xem đến đâu, nghe đến đâu rồi? Tỳ Ngự lạnh giọng chất vấn. Khoảng cách có chút xa, tiện nữ. Tiện nữ chỉ nhìn thấy Đào cô nương không biết đang khoa chân múa tay làm cái gì, hai vị nói chuyện thanh âm cũng không lớn, tiện nữ. Không nghe được gì, giọng nói của nàng khẽ run trả lời. Giọng điệu của ngươi cũng không cần hung hăng như vậy chứ. Biết hắn không vừa mắt Phi Nhi, nhìn thấy Phi Nhi bị dọa gần khóc, nàng chạy nhanh đến nói đỡ giúp Phi Nhi, nàng chỉ là tình cờ ngang qua mà thôi, đừng làm khó nàng. Đào Thiên Hương vẫy vẫy tay, Phi Nhi thấy vậy lập tức xoay người rời đi, để tránh lại bị Tỳ Ngự hạch hỏi không thoát được thân. Trở lại phòng của mình, Phi Nhi chẳng những bỏ xuống khuôn mặt giả vờ hoảng sợ, ngược lại còn gợi lên một nụ cười tính toán. Vừa rồi ở trong lương đình, mọi hành động của Đào Thiên Hương, hắn đều nhìn thấy rất rõ ràng, mà bọn họ nói chuyện, tất cả hắn đều nghe được, không sót một câu hắn đối với thủ pháp ma thuật của Đào Thiên Hương kinh ngạc không dám tin, nhưng cũng bởi vậy mới có được một kế tuyệt diệu, có thể đẩy nàng vào một hoàn cảnh bất lợi, thậm chí liên lụy cả Tỳ Ngự. Nhị điện hạ, đến lúc đó ngươi sẽ từ bỏ nàng để bảo vệ chính mình, hay là cứu nàng, cam tâm tình nguyện bỏ đi cơ hội kế thừa vương vị đây? Phi Nhi cũng là Dịch Phi lẩm bẩm cười nói. Hắn chờ không được muốn xem cuối cùng Tỳ Ngự quyết định ra sao, có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ của hắn, khẳng định vô cùng đau lòng người. Mấy ngày sau, thừa dịp Tỳ Ngự tiến cung không ở trong phủ, Phi Nhi chủ động đi tìm Đào Thiên Hương, tính chào từ biệt, rời khỏi phủ nhị điện hạ. Cái gì? Ngươi phải đi, vừa mở cửa phòng vốn mời Phi Nhi vào trong, không nghĩ tới Phi Nhi chẳng những không vào còn nói ngay lời từ biệt, làm nàng giật mình. Tiện nữ! Không nên tiếp tục ở lại quấy rầy, Phi Nhi bất đắc dĩ cười khổ, tiện nữ phải nhanh chóng rời đi, mới không gây ra phiền toái cho mọi người. Ngươi lo lắng điện hạ đuổi ngươi đi sao? Không có việc gì, chỉ cần có ta ở đây, điện hạ sẽ không làm vậy, nàng hứa cam đoan. Nhưng mà... Phi Nhi liếc xem Nhâm Ngạn ở ngoài cửa hình như có cái gì kiêng dè, không dám tùy ý nói lung tung. Phi Nhi, vào trong này đi rồi nói. Đào Thiên Hương kéo nàng vào phòng, xoay người nói với Nhâm Ngạn, Phi Nhi sắp phải đi rồi, để cho ta cùng nàng trò chuyện riêng không được sao. Vẻ mặt hắn khó xử, cuối cũng không cưỡng lại được nàng, chỉ canh giữ ở bên ngoài. Đào Thiên Hương đem Phi Nhi vào trong, đóng cửa lại, rốt cục cũng có cơ hội cùng nàng nói chuyện. Phi Nhi, hiện tại chỉ có hai chúng ta, ngươi muốn nói cái gì thì cứ tự nhiên đi. Phi Nhi trước hết cúi đầu nói lời cảm tạ, sau mới nói, Đào cô nương tiện nữ thật sự không thể ở lại đây nữa, trong khoảng thời gian vừa rồi rất cảm tạ cô nương đã chiếu cố. Ngươi muốn đi, Đào Thiên Hương lo lắng hỏi, rời khỏi nơi này, ngươi tính đi đâu? Không sợ lại bị bắt về phủ đại điện hạ sao? Tiện nữ ở trong phủ nhị điện hạ tránh một thời gian, chắc đại điện hạ cũng cho là tiện nữ đã trốn khỏi vương đô, sẽ không nguy hiểm như vậy nữa. Nhưng mà... Đào cô nương tiện nữ thật sự không thể lại gây thêm phiền toái cho cô nương. Phi Nhi cười nhạt, tiện nữ quyết định rời khỏi vương đô quay về cố hương, ở nơi đó bắt đầu lại từ đầu. Biết Phi Nhi đã quyết. Đào Thiên Hương tuy rằng cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng không thể giữ lại, vậy ngươi có lộ phí chưa, nếu không đủ, ta có thể cho ngươi một ít. Không cần đâu, hảo ý của cô nương ta nhận, Phi Nhi vội vàng ngăn cản nàng, tiện nữ lấy từ phủ đại điện hạ lộ phí cũng đủ để về đến quê nhà rồi, nếu lại lấy thêm, tiện nữ rất áy náy. Ngươi không cần để ý, là ta tự đưa cho ngươi. Phi Nhi vẫn lắc đầu quyết định không nhận bất cứ cái gì của nàng. Đào Thiên Hương đành phải bỏ ý định này đi, vậy. Hy vọng ngươi lên đường bình an, thuận lợi trở về cố hương. Cảm tạ Đào cô nương đã chúc phúc, Phi Nhi lại lần nữa hành lễ với nàng, lại nói, đối với sự giúp đỡ của cô nương trong khoảng thời gian này, tiện nữ không có gì để báo đáp, mà về bí mật của đại điện hạ, tiện nữ thật sự không thể nói. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài đại điện hạ sẽ biết là tiện nữ nói. Đến lúc đó điện hạ nếu thẹn quá thành giận, có lẽ nhất định lại phái người tìm kiếm tiện nữ khắp nơi. Nếu Phi Nhi có nỗi khổ tâm, Đào Thiên Hương cũng không miễn cưỡng, dù sao kế hoạch này đã thất bại, nàng còn có thể nghĩ cách khác giúp tiện nữ. Bất quá, nếu Đào cô nương thật sự muốn giúp nhị điện hạ tăng uy tín, thật ra còn có cách khác, Đào cô nương muốn nghe không? Phi Nhi hỏi. Thật sao? Tốt quá, ngươi nói xem. Ở gần ngoài cửa thành phía nam vương đô có gian miếu hoang phế đổ nát, trong miếu tụ tập rất nhiều trẻ con không nơi nương tựa, Đào cô nương có thể chuẩn bị chút thức ăn cho chúng, dùng danh nghĩa nhị điện hạ đến cứu giúp, như vậy tích đức cho đời sau, danh tiếng của nhị điện hạ càng tiến xa. Đúng nha, nàng vui vẻ cười, sao ta không nghĩ được cách đó? Chỉ là mấy đứa nhỏ nơi đó rất đề phòng lòng tham, không tin tưởng người khác cho lắm. Đào cô nương chắc phải tốn ít công sức mới có thể tới gần bọn chúng. Ta đây nên làm như thế nào? Phi Nhi suy xét một hồi, lại nói, đúng rồi, mấy ngày trước đây không phải cô nương ở trước mặt nhị điện hạ chơi một trò xiếc thú vị sao? À, ngày đó không phải ngươi nói, không thấy rõ ta đang làm cái gì sao? Nàng nhíu mày lại, nghi hoặc. Đó là bởi vì... Tiện nữ sợ bị nhị điện hạ quở trách, mới nói không thấy rõ. Phi Nhi xấu hổ cười. Thì ra là vậy. Gật đầu nàng đột nhiên chú ý Phi Nhi vừa rồi nói hai chữ thú vị này, chờ mong hỏi, ngươi cảm thấy ta làm ảo thuật. Rất thú vị sao? Đúng, rất mới lạ, rất thú vị. Rốt cuộc ta gặp được người biết thưởng thức rồi, Đào Thiên Hương vui vẻ bắt tay nàng, nói đầy vẻ oán giận, ta không hiểu, vì sao tiền ngữ không thích. Hơn nữa còn không cho phép ta lại tiếp tục biểu diễn ảo thuật, thật sự là nôn chết người. Tiện nữ cũng không hiểu nhị điện hạ tại sao không thích, nhưng cấm Đào cô nương làm chuyện mình thích, dường như cũng quá bá đạo. Đúng vậy, nàng gật đầu đồng tình, cảm giác gặp được tri âm thật tuyệt. Đào cô nương có thể biểu diễn chút ảo thuật cho mấy đứa nhỏ vui vẻ, làm dịu tâm lý đề phòng, sau đó muốn tới gần chúng cũng không quá khó khăn. Phi Nhi dừng một chút, tiếp tục dặn dò, đúng rồi, nếu nhị điện hạ không thích cô nương chơi ảo thuật đó, thì việc này đừng nên để điện hạ biết. Ta hiểu hắn luôn ngăn cản ta làm cái này làm cái kia, quả thật xem ta giống phạm nhân, Đào Thiên Hương tức giận nói. Có thể làm cho bọn nhỏ thích thú với biểu diễn ảo thuật, nàng biết không ít cách, có chút đơn giản lại dễ chuẩn bị, trong đầu nàng hiện tại nảy ra vài trò, cũng khá hay, thật mong chờ được trổ tài. Nàng quyết định thừa dịp Tiền Ngự không có ở đây đi đến chỗ mấy đứa nhỏ, nếu nàng có thể dựa vào biểu diễn ảo thuật làm bọn chúng vui, có thể chứng minh được rằng không phải tất cả mọi người đều không thích ảo thuật sao. Tiện nữ chỉ nêu ra ý kiến như vậy, hy vọng có thể giúp ích cho Đào cô nương. Đương nhiên là có ích, Phi Nhi thật sự thật cảm ơn người, Đào Thiên Hương hướng nàng mở miệng cười tươi. Đào cô nương quá khách khí, Phi Nhi cũng cười, kỳ thật nội tâm chính là cười thầm nàng, ngay cả là địch hay là bạn cũng không phân biệt rõ, bị lừa cũng hồn nhiên không biết. Mọi sự đã chuẩn bị, chờ nàng rơi vào bẫy, hắn nắm chắc 10 phần lần này, Tiền Ngữ muốn cứu cũng không được, lần này. Tiền Ngữ muốn cứu cũng không được, lần này, Tiền Ngữ muốn cứu cũng không được.